Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, thí nghiệm. Vạn vật hỗ liên, điển hoa chân linh lại lần nữa trở lại linh căn thủ. Chuẩn bị mở ra vòng thứ ba thí nghiệm. Vạn vật hỗ liên, điển hoa muốn thử chế tạo một cái hoàn toàn do chính mình trưởng khống. Thông qua năng lượng đạt đến vạn vật hỗ liên, thế giới. Linh căn thủ, linh võng, thần thông. Vừa lúc có cơ sở này, điển hoa hoàn toàn có thể tải linh võng trên cơ sở. Tiến hành tương quan thí nghiệm. Đầu tiên, từ dễ thực hiện nhất bắt đầu. Người cùng thế giới, tiến hành liên động, người cùng thế giới ở giữa. Vốn là tồn tại liên hệ chặt chẽ, là có thể liên động. Chỉ là, cái này liên hệ tuy rằng chặt chẽ lại hết sức mịt mờ. Liên động là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hoàn thành. Cũng không bị nhân loại biết được, mà điển hoa liền là phải đem cái này liên động từ quy tắc ngầm biến thành quy tắc rõ. Điển hoa nghĩ tới phương án là phong thủy trận, điển hoa luân hồi chuyển thế sau đó là lấy phong thủy trận làm điểm xuất phát, không ngừng hoàn thiện lý luận của mình. Phong thủy trận là điển hoa quen thuộc nhất, cũng là trưởng khống độ cao nhất lý luận. Điển hoa phong thủy trận tạo nghệ, theo thực lực tăng lên, trải qua vài cái thế giới ma luyện, đã đạt đến tại bất luận cái gì thế giới, đều có thể lấy thủ ấn điều động năng lượng thiên địa. Hoàn thành bao phủ toàn bộ đại lục, thậm chí toàn bộ thế giới phong thủy trận bố trí. Phong thủy trận lý luận bên trong, mỗi cái sinh linh cũng là phong thủy trận một phần. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng, hoàn toàn có thể ảnh hưởng cùng điều động phong thủy trận bên trong siêu phàm lực lượng. Nếu như là căn cứ động thiên thế giới phong thủy trận, đặc biệt thiết lập một tổ cơ sở thủ ấn, tiếp đó dạy bảo khiến nhân loại sử dụng, bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua gây dựng lại thủ ấn, để cho mình linh lực cùng thiên địa cộng minh, điều động thiên địa nguyên lực, đạt đến phóng ra pháp thuật thần thông hiệu quả. Cái này động thiên thế giới vốn chính là hắn sáng tạo, lấy điển hoa tại phong thủy trận bên trên tạo nghệ, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền hoàn thành cơ sở thủ ấn thiết lập. Hoàn thành thiết lập, thế nào truyền cho bọn hắn đâu này? Điển hoa nghĩ đến lần trước hàng lâm, đạt được mộng ảo chi nhãn, mượn nhờ ánh trăng hoàn thành truyền đạo, có cái này án lệ thành công. Điển hoa chọn lọc tự nhiên cái này thành thục phương án. Trải qua một lần trọng đại ngăn trở, có chút thất lạc Tôn Đại Tráng, lăn qua lộn lại liền là ngủ không yên. Đột nhiên, trong lòng giật mình, như có cảm giác từ trên giường đứng lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng, hồng sắc quang ánh trăng. Tôn Đại Tráng một tiếng kinh hô sau đó, hai mắt rơi vào trong hoảng hốt, sau một lát mới phục hồi thần trí, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng. Ánh trăng đã khôi phục thành lúc đầu là trong sáng màu bạc trắng ánh trăng. Vừa rồi chính là ảo giác. Không đúng, liền vừa rồi ngắn ngủi thời gian bên trong, ta hình như đạt được một chút truyền thừa ký ức. Tôn Đại Tráng một bên chỉnh lý truyền thừa của mình ký ức, một bên tự lẩm bẩm thủ ấn, liền nói, trên tay không tự chủ thử bắt đầu kết ấn, thủy chi ấn. Theo Tôn Đại Tráng kết xuất thủy chi ấn, Tôn Đại Tráng chỉ cảm thấy hỏa thuộc tính linh lực tràn vào thủ ấn bên trong. Tiêu hao sau đó cùng thiên địa cộng minh, có thể điều động giữa thiên địa số lượng nhất định thủy chi nguyên lực. Ta có thể gián tiếp sử dụng thủy linh lực rồi. Nguyên lai, mỗi người linh thể đều là đơn nhất thuộc tính, chỉ có được tương ứng thuộc tính linh lực, chỉ có thể điều động linh lực của mình sử dụng tương ứng thuộc tính pháp thuật. Hơn nữa hiện tại, hắn một cái có được hỏa linh thể người, vậy mà có thể điều động thuộc tính tới hoàn toàn tương phản thủy thuộc tính thiên địa nguyên lực. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Thủy cầu thuật, Tôn Đại Tráng thử thi triển thủy cầu thuật, một cái từ thủy nguyên lực tạo thành hình tròn năng lượng lượng tại Tôn Đại Tráng trước người tạo thành. Tôn Đại Tráng mở ra thủ ấn, nhìn xem tiêu tán thủy cầu, nhìn trên trời trăng sáng, tự lẩm bẩm, đây lại là một lần thần ân, tuy rằng không biết phạm vi lớn bao nhiêu, thế nhưng nếu là thông qua ánh trăng hình thức triển khai như thế, ta liền có lý do tin tưởng, đạt được thần ân người, tuyệt đối không chỉ ta một cái, thậm chí, số người này, có thể sẽ nhiều vô cùng. Ngã vào nhân sinh chỗ thấp sau đó, Tôn Đại Tráng đã hoàn toàn đã không còn trước đó duy ngã độc tôn ý nghĩ. Hiện tại, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, hắn tất nhiên có thể đạt được, như thế, những người khác tự nhiên cũng có thể đạt được. Tất nhiên mở ra thuộc tính hạn chế. Như thế, ta nên phát huy ưu thế của ta. Nhiều nghiên cứu phát minh một số khác biệt thuộc tính pháp thuật. Tích lũy ưu thế, làm trọng mới quật khởi tố chuẩn bị. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Lần này, ta muốn, không lên tiếng thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng, Tôn Đại Tráng nhẹ nhàng đem cửa sổ đóng lại. Điềm nhiên như không có việc gì một lần nữa trở lại trên giường. Ép buộc bản thân nhắm mắt lại đi ngủ. Chuyện trọng yếu hơn nữa. Ngày mai lại nói. Theo thời gian rời đổi. Đám người không ngừng tiến hành thủ ấn một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Nghiên cứu cũng khác biệt thuộc tính. Khác biệt uy năng pháp thuật. Điển hoa cũng tải không ngừng tiến hành điều chỉnh. Hoàn thiện lần này thí nghiệm. Một tháng sau. Thí nghiệm rốt cục đạt đến điển hoa yêu cầu. Có thể tiến hành xuống một cái thí nghiệm. Vạn vật hỗ liên. Không chỉ là khác biệt năng lượng ở giữa hỗ liên. Trọng yếu là năng lượng cùng vật chất khác biệt chiều không gian ở giữa hỗ liên. Ảnh hưởng lẫn nhau chuyển hóa. Điển hoa nghĩ đến một cái phương án. Lấy phong thủy trận làm môi giới. Đem linh căn thụ năng lượng không gian mở ra một cái lỗ hổng, cùng động thiên thế giới tiến hành liên thông, liền có thể thực hiện năng lượng cùng vật chất ảnh hưởng cùng chuyển hóa. Tôn Đại Tráng ngay tại nếm thử đem hào hỏa cầu chi thuật chuyển hóa làm hào thủy cầu chi thuật. Hào hỏa cầu chi thuật, lấy hỏa cầu thuật làm cơ sở, tiến hành tăng cường, hy sinh hỏa cầu tính cơ động, đặt bên miệng. Lấy thổi phương thức, hình thành phun lửa hình thức, hào thủy cầu chi thuật nguyên lý tới không sai biệt lắm. Hoàn toàn có thể, nói xong, Tôn Đại Tráng đột nhiên dừng lại, trong lòng hơi động, cảm giác được cái gì, nhìn về phía thần thụ phương hướng, tự lẩm bẩm, cảm giác này là, giống như giữa thiên địa gông xiềng, bị chém đứt một đạo một dạng. Tựa hồ là cái gì hạn chế, bị buông ra, Tôn Đại Tráng cũng không xác định cảm giác của mình có hay không phạm sai lầm. Có phải hay không ảo giác của mình, cảm giác thật lâu không có kết quả sau đó, cũng lại không xoắn suýt chuyện này. Tiếp tục nghiên cứu của mình, hào thủy cầu chi thuật, Tôn Đại Tráng kết ấn, thổi hơi, một đoàn thủy thương phun ra, thí nghiệm thành công, a. Đây là, Tôn Đại Tráng hưng phấn gieo hò chốc lát, đột nhiên, ý thức được cái gì, tiến lên xem xét, phát hiện, trên mặt đất vậy mà tồn tại thật nước. Ta vừa rồi hào thủy cầu chi thuật, phun ra không phải năng lượng, mà là vật thật nước. Cái này sao có thể? Tôn Đại Tráng dùng tay nâng lên trên đất một đoàn nước, cẩn thận quan sát cùng cảm giác một phen, xác định. Đích thật là vật chất, thủy, không phải năng lượng, thủy. Tôn Đại Tráng ngay tại kinh ngạc không hiểu ở giữa. Đột nhiên, phát hiện trong tay bưng lấy nước, liền chuyển hóa làm thủy nguyên lực, tiêu tán tại không khí bên trong, lấy pháp thuật tạo ra nước. Chẳng lẽ không phải vĩnh viễn, chỉ là tạm thời. Tôn Đại Tráng lại lần nữa làm vài cái thí nghiệm, rốt cục xác định một điểm này. Quả nhiên, là tính tạm thời chuyển hóa, một khi đã không còn năng lượng kéo dài duy trì, nó chuyển hóa liền sẽ không ổn định. Một khắc đồng hồ trái phải, liền bắt đầu khôi phục thành năng lượng, tiêu tán trong không khí. Tôn Đại Tráng nhìn về phía thần thụ phương hướng, thần sắc phức tạp mà nói, tiếp tục tháng trước truyền thừa ký ức sau đó, để chúng ta có thể dùng thủ ấn, điều động giữa thiên địa sở hữu thuộc tính nguyên lực sau đó. Thần thụ tiến một bước liền thi triển hắn thần uy, phá vỡ năng lượng cùng vật chất ở giữa giới tuyến sao. Ngoặc kép, trải qua một tháng thời gian, điển hoa trải qua không ngừng ưu hóa, rốt cục hài lòng đã xong lần này thí nghiệm. Vạn vật hỗ liên, không chỉ là năng lượng cùng không phải sinh mệnh vật chất ở giữa hỗ liên, còn nên bao quát năng lượng cùng sinh mệnh ở giữa hỗ liên. Thế nào thực hiện? Điển hoa nghĩ đến một cái phương án, lấy phong thủy trận làm căn cơ, đem linh võng hoàn toàn dung nhập phong thủy trận bên trong. Lấy linh võng làm môi giới, thực linh võng bên trong người tại phong thủy trận phạm vi bên trong tạm thời năng lượng hóa. Một ngày này, Tôn Đại Tráng đột nhiên cảm giác được thiên địa lại lần nữa biến đổi. Trên thân gông xiềng lại lần nữa chợt nhẹ, thần thụ lại có đại động tác. Lần này là cái gì đâu này? Tôn Đại Tráng bắt đầu tiến hành nếm thử. Có thể dùng 3 ngày thời gian, cũng không có nếm thử ra tới. Một ngày này, Điển Hoa làm theo thông lệ tham gia Tôn Đại Tráng tổ chức hội nghị, trao đổi kinh nghiệm. Tôn Đại Tráng nói ra bản thân khốn nhiễu. Điển Hoa xem nghiên cứu phát minh năng lực mạnh như vậy, Tôn Đại Tráng lần này đều không có đánh tìm đúng đường, những người khác thì càng khó tìm đến. Xem tới, lần này, có chút khó, yêu cầu hắn dẫn đạo mới được. Điển Hoa ngượng ngùng giơ tay lên nói, Đại Tráng ca, ta, giống như có chỗ phát hiện. Ồ, Tôn Đại Tráng kinh ngạc nhìn xem Điển Hoa. Lương Tiểu Lục từ ban sơ 5 người nhiều người bắt đầu, vẫn rất điệu thấp trầm mặc, không lấy nghiên cứu tăng trưởng, tại nghiên cứu phương diện này, chưa từng có thành tích, không nghĩ tới, lần này khó như vậy, tại bản thân liền là không phát hiện chút gì tình huống dưới. Hắn vậy mà liền, chẳng lẽ, Tiểu Lục trộm rồi? Tôn Đại Tráng hiếu kỳ dò hỏi, Tiểu Lục, là dạng gì phát hiện? Điển Hoa đứng dậy hai tay kết ấn, quát khẽ, thế thân thuật, tiếp đó oanh một đám khói trắng sau đó, trên mặt đất lưu lại một đoạn đầu gỗ, mà Điển Hoa bản thân, biến mất không thấy, khối này đầu gỗ là, Tôn Đại Tráng nhận ra khối này đầu gỗ là cái gì? Chuyển thân nhìn về phía kho củi phương hướng, vừa hay nhìn thấy Điển Hoa từ kho củi bên trong đi ra. Tôn Đại Tráng đối pháp thuật này 10 phần chấn kinh. Pháp thuật này quá thần kỳ. Di hình hoán ảnh, người cùng đầu gỗ trong nháy mắt hoàn toàn không gian bên trên chuyển đổi. Như vậy, đối phương công kích mình, song có thể dùng thế thân thuật né ra, đạt đến chiến thuật lừa gạt mục đích, thậm chí có thể thực hiện lấy yếu thắng mạnh phản sát. Pháp thuật này, quá lợi hại rồi. Đồng thời, có Điển Hoa làm mẫu, Tôn Đại Tráng cũng ý thức được lần này là mở ra phương diện kia gông xiềng. Tiếp tục năng lượng cùng không phải sinh mệnh vật chất ở giữa chuyển hóa sau đó. Lần này là người cùng năng lượng cùng không phải sinh mệnh vật chất ở giữa chuyển hóa sao? Nếu như là như vậy, Tôn Đại Tráng có được linh thể sau đó, tư duy liền trở nên phi thường sinh động. Giống như mở ra nào đó hạng thiên phú một dạng, 10 phần sở trường pháp thuật phương diện nghiên cứu, tại có Điển Hoa làm mẫu, tìm được phương hướng sau đó, lập tức linh cảm bộc phát, người tự thân, biến thân thuật, oanh một đám khói trắng sau đó, nguyên địa Tôn Đại Tráng biến mất, mà là biến thành Lương Tiểu Lục bộ dáng, liền Điển Hoa đều không thể không thừa nhận, theo thực lực tăng lên. Nghiên cứu không ngừng xâm nhập, Tôn Đại Tráng nghiên cứu năng lực càng ngày càng mạnh. Tôn Đại Tráng giống như tìm được ưa thích đồ chơi hài tử một dạng, hưng phấn dùng biến thân thuật biến thành những người khác bộ dáng. chơi mệt mỏi sau đó. Tôn Đại Tráng liền ý tưởng đột phát nói, tất nhiên có thể biến thân, như thế, có thể hay không phân thân đâu này. Ân, cái này nên có thể làm được. Chấm ngoặc kép, qua một đoạn thời gian, Điển Hoa đưa mắt nhìn sang bám vào động thiên thế giới bên trên các bí cảnh bên trong các tộc yêu. Thú, tất nhiên người có thể. Cái kia yêu thú hẳn là cũng có thể. Tất cả yêu thú vốn là tại linh võng bên trên. Trước đó linh võng dung nhập phong thủy trận. Trên lý luận tới nói, yêu thú cũng có thể hoàn thành cùng nhân tộc một dạng như thế thân thuật, biến thân thuật, phân thân thuật, các loại dạng này pháp thuật. Bất quá, yêu thú bên trong ngoại trừ mở ra linh tuệ, đạt được nhân tộc một dạng trí tuệ yêu vương bên ngoài. Cái khác yêu thú linh trí hiện tại mới thôi, căn bản không đạt được tu tập yêu cầu, lại càng không cần phải nói nghiên cứu phát minh, coi như có được cùng nhân tộc một dạng linh tuệ yêu vương. Cũng hoàn toàn không có vấn đề thắp sáng nghiên cứu phương diện này thiên phú. Cái này cũng bình thường, nhân tộc bên trong cũng không phải tất cả mọi người đều có nghiên cứu phương diện này thiên phú. Huống chi là hậu thiên có được nhân tộc linh tuệ yêu thú. Xem tới, yêu cầu giúp chúng nó một thanh, đem yêu thú cùng nhân tộc cách ly sau đó. Tuy rằng phòng ngừa chiến tranh giữa bọn họ, thế nhưng có lợi có hại, tai hại cũng thế, yêu thú sẽ không tiếp tục cùng nhân tộc cùng tồn tại sau đó. Liền không thể mượn nhờ nhân tộc trí tuệ. Điển Hoa nghĩ tới điều gì? Nói, trên thế giới, phát hiện lão long ngự thú sư cùng lão trùng sâu độc sư. Có lẽ có thể, sâu độc sư, bởi vì không có trùng tộc yêu thú, cho nên Điển Hoa trực tiếp điểm hóa một loại linh trùng, đồng thời cố ý cải tạo một loại đặc biệt linh thể. Ngự thú sư, Điển Hoa trực tiếp thông qua linh căn thụ cành lá, lấy luyện khí chi pháp, làm ra một loại quyển trục xem như môi giới. Có thể đem quyển trục đối ứng chủng tộc yêu thú, từ bí cảnh bên trong triệu hoán đến qua tới. Triệu hoán tới chính là từ năng lượng chuyển hóa phân thân một dạng tồn tại. Cũng sẽ không thật tử vong. Đồng thời, triệu hoán khi đi tới, tự nhiên là giám định người này cùng loại này tộc yêu thú ở giữa. Song phương tương hỗ ở giữa không thể tương hỗ tổn thương khế ước. Có thể bảo đảm song phương đôi bên cùng có lợi. Hỗ bang hỗ trợ, cùng nhau trông coi, kề vai chiến đấu. Quyển trục danh tự liền gọi, chấm ngoặc kép, Tôn Đại Tráng vừa mới nghiên cứu ra, phân thân thuật. Đang nghiên cứu, thuấn thân thuật, đột nhiên cảm ứng được cái gì? Nhìn về phía thần thụ phương hướng, cái đó là, chỉ thấy từng cái quyển trục, từ trên thần thụ bay xuống tới. Tôn Đại Tráng lập tức ý thức được, đây cũng là một lần thần ân, mà lại là có thể tranh thủ thần ân. Thế là Tôn Đại Tráng lập tức sử dụng hắn nửa sống nửa chín thuấn thân thuật. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở thần thụ chính phía dưới, lăng không nhảy một cái, phóng tới một cái quyển trục, bắt lấy một cái quyển trục sau đó, quyển trục bên trong lập tức truyền đến một luồng tin tức. Thông qua những tin tức này, Tôn Đại Tráng lập tức rõ ràng những quyển trục này tác dụng, thông linh thú quyển trục, chim trời tại rừng không bằng một chim nơi tay, nhận chủ, Tôn Đại Tráng lúc này cắn nát ngón tay kết ấn nhận chủ. Tiếp đó, lại lập tức lăng không nhảy một cái, chụp vào cái khác quyển trục. Lúc này, những người khác cũng đã kịp phản ứng, chạy tới, tranh đoạt nhiều hơn nữa thông linh thú quyển trục, liên tiếp đoạt 7, 8 cái thông linh thú quyển trục sau đó, đầy trời quyển trục liền đã bị người nhanh chóng chạy đến những người khác cướp sạch. Tôn Đại Tráng không dám ở lâu, tranh thủ thời gian một cái thuấn thân thuật, chạy về nhà, Tôn Đại Tráng muốn đem tất cả thông linh thú quyển trục đều tiến hành khế ước. Hoàn thành nhận chủ, bất quá thao tác một phen sau đó mới phát hiện, quyển trục lại có hạn chế. mỗi người chỉ có thể khế ước một cái. Nếu muốn nhận chủ cái khác, thông linh thú quyển trục liền phải giải trừ trước đó nhận chủ. Chỉ là như vậy, sẽ ác ước đó thông linh thú, đem đời này không thể lại có cơ hội cùng hắn hoàn thành khế ước. Tôn Đại Tráng từng cái phân biệt thông linh thú quyển trục đối ứng chủng tộc. Kinh một phen cân nhắc sau đó, giải trừ trước đó khế ước, một lần nữa khế ước một cái. Kỳ thật một cái thông linh thú quyển trục cũng có thể khế ước thật nhiều người. Cái khác thông linh thú quyển trục ta cũng không dùng đến, không bằng dùng để lôi kéo người tâm. Tôn Đại Tráng nghĩ tới người đầu tiên, liền là luôn luôn đi theo hắn không oán không hối Lương Tiểu Lục. Vừa rồi đoạt thông linh thú quyển trục lúc không nhìn thấy Tiểu Lục thân ảnh, hiển nhiên hắn không có cướp được. Tôn Đại Tráng lấy ra 4-5 cái thông linh thú quyển trục, một cái thuấn thân thuật, đến Lương Tiểu Lục nhà cửa ra vào, gõ Lương Tiểu Lục nhà cửa lớn. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.